Khai thị ngày 23 tháng 10, Thất thứ nhì ngày đầu. Liễu sanh, thoát tử, minh tâm kiến tánh, pháp tham thiền rất là đương cơ, cũng có thể nói là trùm khắp tam căn. Ta thật tin tưởng pháp này. Trong tám vàng bốn ngàn pháp môn, không pháp nào sánh cùng pháp này. Nhưng trong các ông còn nhiều người không cho như vậy, cứ nghĩ rằng tham câu thoại đầu làm sao có thể vượt hẳn lên tám vàng bốn ngàn pháp môn được. Dù ông không tin thế cũng được, chúng ta hãy bỏ qua câu thoại đầu. Các ông nói pháp nào được liễu sanh thoát tử trực tiếp nhất, triệt để nhất? Có cái nào khỏi cần tham, cũng khỏi cần dụng công phu mà có thể minh tâm kiến tánh được không? Các ông nghĩ thử xem, nếu thật có một pháp nào so với tham thiền còn mau hơn, thì ta cũng muốn theo các ông mà học. Bởi vì ngã kiến của các ông quá sâu, thiền căn quá cạn, muốn trừ kiến chấp của các ông quy về một con đường lớn này, nên cần phải chỉ ra cho các ông biết. Các ông suy nghĩ cẩn thận xem, xem kinh có thể liễu sanh thoát tử không? Niệm Phật trì chú có thể liễu sanh thoát tử không? Các ông đến nơi đây là vì sanh tử mà đến, đương nhiên cần phải nghiên cứu, chẳng phải là việc nhỏ đâu. Các ông thảo luận thử xem. Coi kinh chỉ có thể gieo trồng một chút thiền căn, biết được chút ít nghĩa lý, muốn nói liễu sanh thoát tử thì làm không xong. Niệm Phật, niệm A-di-đà Phật cũng có thể liễu sanh thoát tử, mà muốn bảo đạt đến đỉnh núi Niết Bàn thì làm không được. Trì chú thì thân tâm được thanh tịnh, có thể được một tí thần không, liễu sanh thoát tử không thể được. Bởi vì xem kinh, niệm Phật, trì chú đều là hướng ngoại tìm cầu. Sanh tử của các ông không phải từ ngoài mà được, không dựa vào cái khác mà có, đều từ trong nhà mình mà ra. Ông chạy ra ngoài, càng chạy càng xa. Ông cần phải biết, tham câu thoại đầu tức hướng vào trong nhà mà chạy. Tại sao vậy? Ta nói một thí dụ. Như con cháu đi học, đọc quyển Bá Gia Tính, từ Triệu, Tiền, Tôn, Lý, Châu, Ngô, Trình, Dương, cứ đọc thẳng một mạch, bất quá mấy ngày thì thuộc lòng rồi. Giả sử đọc câu Triệu, Tiền, Tôn, Lý, rồi hỏi đó là lý lẽ gì, thì làm sao giải thích? Cứ hỏi như vậy không phải là ngớ ngẩn sao? Chỉ trong câu Triệu, Tiền, Tôn, Lý mà nghiên cứu thì câu Châu, Ngô, Trịnh, Dương chẳng phải mất rồi sao? Đạt đến chỗ thâm nhập của việc nghiên cứu thì Triệu, Tiền, Tôn, Lý cũng mất tiêu luôn. Các ông thử nghĩ, hai chữ niệm Phật không phải A-di-đà Phật, A-di-đà Phật từng câu thẳng tay mà niệm. Hôm nay hỏi ông niệm Phật là người nào? Đứng ngay chỗ này không phải quay đầu lại sao? Cũng giống như đọc câu Triệu, Tiền, Tôn, Lý, các ông suy xét cẩn thận thử một chút xem có đúng không. Niệm Phật là ai, không phải quay đầu vào trong nhà mà chạy sao? Hướng vào trong nhà là gì? Không có sanh cũng không có tử, nói minh tâm kiến tánh cũng là lời nói dư. Đến nhà rồi tâm không đợi nói minh, bổn lai đã minh, tánh không cần kiến, đã sẵn sàng hiện tiền. Cái câu thoại đầu này bước một chân thì đưa ông đến nhà. Chỉ cần có một câu mà có thể về nhà ngơi nghỉ yên ổn. Tại các ông không biết câu thoại đầu có chỗ tốt như vậy. Các ông cứ tưởng rằng tối ngày cứ đề câu thoại đầu lên thì dòng tưởng cũng nổi lên, nhưng lại không kéo dài được. Vậy thì làm sao lại nói tham câu thoại đầu thì đến nhà được? Thật là làm cho tôi khó hiểu. Đúng thế, các ông phải hiểu, biết có dòng tưởng đó là công phu đã tiến bộ. Đề khởi lên được mà kéo không dài lại càng tiến bộ thêm. Các ông phải biết, bất cứ pháp môn nào cũng ở trong dòng tưởng mà sinh hoạt. Làm sao biết được có dòng tưởng? Sở dĩ biết có dòng tưởng cảm thấy không kéo dài được đều là tin tức tốt. Thực tại, các ông tu đạo là đáng thương. Chúng ta đứng ở đây là người mấy chục tuổi cả. Nói đến sanh tử thì không kể xiết. Nên muốn tu đạo, truy cứu câu niệm Phật là ai không được thông, 3 năm, 5 năm cũng còn chưa thông. Tình huống như vậy thì nói làm sao tu đạo? Nói sinh tử làm sao cho xiết? Chỉ để cho ngày tháng trôi qua thôi. Câu thổi đầu này tham không được thông, còn kể được là người tu hành sao? Chỗ nào cũng cần thể diện, câu thổi đầu không thông thì không cần thể diện gì cả. Người có chút tri thức phải biết làm sao cho đúng bổn phận. Các ông còn có người nào chảy nước mắt không? Thật là tội nghiệp, tất cả đều ở trong chỗ đen tối. Ngày nay bảo các ông nhắm mắt lại, các ông đều nhắm mắt lại. Ta hỏi các ông, mở mắt ra rồi có thấy được ta chăng? Nhắm mắt lại rồi, ông còn tự mình thấy được mình không? Các ông nhắm mắt lại thì thấy tối um, một tí gì cũng chẳng thấy. Ta hỏi các ông nữa, đang lúc nhắm mắt lại rồi, bước thêm bước nữa thì đến chỗ nào? Các ông còn có ai nắm chắc được không? Các ông có hiểu được bước một bước này thì đi đến chỗ nào không? Hãy tham đi. Khai thị ngày 24 tháng 10, thất nhì ngày thứ hai. Người mới phát tâm tham thiền dụng công sợ vọng tưởng, ngồi lâu sợ hôn trầm. Ta nói loại người như các ông thì dụng công không được, liễu sanh thoát tử không có phần của các ông. Tại sao? Bởi vì các ông không biết phạm vi của vọng tưởng cũng như hôn trầm từ đâu ra. Các ông cần phải hiểu, từ vô lượng kiếp đến nay, lên thiên đường cũng nó, xuống địa ngục cũng nó, biến thành trâu ngựa cũng nó, hôm nay tu hành cũng là nó, muôn liễu thoát sanh tử cũng là nó, muốn thành Phật làm tổ cũng là nó. Cần phải hiểu rằng, trên từ thành Phật, dưới đến địa ngục, tất cả đều do nó làm chủ, lực lượng của nó lớn lắm. Ông muốn sợ nó thì phải lìa xa nó. Muốn lìa xa nó, phỏng ông có lực lượng bao nhiêu? Lực lượng của vọng tưởng có tưới bao nhiêu nước cũng không vào được. Còn lực lượng của ông chỉ cần một giọt trong số đó đã thấm vào rồi. Các ông tưởng tượng xem, sức lực các ông nhỏ bé như vậy thì làm sao mà lìa nổi cái sức của vọng tưởng lớn dường ấy được. Ông nhất định là sợ nó rồi. Xa lìa nó không được, lìa không được lại càng sợ. Còn một ngày lìa không được thì chỉ có sợ nó thôi. Càng sợ lại càng lìa không được. 3 năm, 5 năm, muốn lìa, muốn sợ như vậy cho đến suốt đời cũng chỉ muốn lìa nó, sợ nó thôi. Các ông tưởng tượng xem, còn dụng công phu được không? Nếu đã dụng công phu không được thì làm sao liễu sanh thoát tử? Cho nên các ông sợ vọng tưởng, sợ hôn trầm là việc không đúng rồi. Lại nữa, vọng tưởng làm sao mà lìa? Cả thân tâm các ông vốn lỡ trong vọng tưởng, bởi vì tâm các ông là tâm vọng tưởng, thân các ông cũng là thân vọng tưởng, thế giới cũng là vọng tưởng, trong hư không là vọng tưởng, ngoài hư không cũng là vọng tưởng. Cử tâm động niệm, đi đứng nằm ngồi, làm việc đều ở trong vọng tưởng. Ta hỏi các ông, lìa vọng tưởng rồi, ông ở chỗ nào? Lìa vọng tưởng rồi, ông là người gì? Các ông hãy nghiên cứu cẩn thận xem, còn có thể lãnh hội một tí nào không? Vọng tưởng có nhiều chừng nào đi nữa cũng đừng sợ nó. Vậy không sợ nó thì phải yêu nó sao? Cũng không được yêu nó. Không sợ nó, không lấy nó làm bạn ác. Không yêu nó, không lấy nó làm bạn tốt. Giả sử ông yêu nó thì đến phải xuống địa ngục rồi. Vì ông yêu nó thì phải tùy thuận nó. Thuận nó thì phá giới. Phá giới không phải xuống địa ngục sao? Cho nên sợ cũng sợ không được, yêu cũng yêu không được. Chỉ cần đề lên câu thoại đầu là cái gì? Khởi lên nghi tình để tham vấn truy cứu. Nhưng hai chữ truy cứu chỉ cho ông truy cứu câu thoại đầu: niệm Phật là ai, rốt ráo là ai, cứu kính là ai. Nếu cứ truy cứu cái đề khởi câu thoại đầu niệm Phật là ai, là ai, người biết truy cứu lại là ai, làm như thế chẳng những không phải là truy cứu, trái lại chỉ là ngược trở lại thôi. Đây là việc bên thức thần, không gọi là tham thiền, không thể liễu sanh thoát tử được. Vậy thì tham làm sao đây? Hôm nay ta cho các ông rõ cái đường lối trực tiếp là ở niệm Phật là ai, là người nào. Không hiểu được cứu cánh là ai cũng không rõ ràng. Ngoài ra một tí suy nghĩ đoán này đoán nọ cũng không có. Các ông ở chỗ này thẩm định sâu sắc một tí xem có vọng tưởng không, còn hôn trầm không. Hãy nghiên cứu cẩn thận, không phải chuyện nhỏ nhặt đâu. Các ông lúc tham thiền đi tiêu đi tiểu xong ngồi xuống, ngồi xuống rồi chưa nghe đánh bản chỉ tịnh, còn phải đợi thêm một tí nữa, đánh ba lần bản, một lần chuông chỉ tịnh, rồi mới suy nghĩ đề lên câu thoại đầu, thì vọng tưởng cũng đến luôn. Chán quá, muốn lìa bỏ vọng tưởng, một lìa lìa không được, lại lìa nữa thì hôn trầm đến luôn. Đuổi vọng tưởng không được thì mặc kệ nó, đến giờ khai định thì cũng hết chuyện rồi. Chạy hương thì chạy, đại khái đều như thế. Tiếc thay, cứ như thế mãi thì cho đến tận vị lai cũng không khi nào dứt được. Các ông muốn thấy rõ cái khổ của việc sanh tử, cái khổ của tam ác đạo, trong nháy mắt đã bị lôi kéo đi. Thật đáng sợ, đáng sợ lắm. Chỉ mong các ông triệt để nhận thức, mau chóng để câu thoại đầu tham cho thông rồi, thì sanh tử sẽ không có phần của các ông, lục đạo luân hồi còn ở đâu lại được nữa. Các ông hãy phát tâm tham đi. Khai thị ngày 25 tháng 10, thất nhì ngày thứ ba. Mở mắt thì không chiêm bao, tâm chẳng khởi ý thì không đối đãi. Ý nghĩa hai câu này ta giảng sơ qua: mắt mở cứ mở cho lớn thì không chiêm bao, mắt nhắm lại thì nằm chiêm bao, đại khái là như vậy. Nhưng ta nói mắt nhắm nằm chiêm bao, mắt mở to lại còn nằm chiêm bao hơn, các ông tin hay không? Các ông nghĩ rằng mắt nhắm thì ngủ nằm chiêm bao, tại sao mắt mở to cũng còn nằm chiêm bao? Tôi có chỗ không tin. Đúng vậy, nhưng ta nói các ông đứng ngay đây đang nằm chiêm bao, suốt ngày suốt đêm chiêm bao, mắt nhắm lại nằm chiêm bao còn có thể mau chóng tỉnh lại được. Các ông mở mắt mà chiêm bao thì chẳng có lúc nào tỉnh. Còn biết cái chiêm bao này sẽ kéo dài tới khi nào mới có thể tỉnh được không? Tội nghiệp quá. Người chưa điểu ngộ đều là mở mắt nằm chiêm bao mà không biết được đang nằm chiêm bao. Muốn biết cái chiêm bao này lúc nào mới tỉnh lại được thì nhất thiết phải khai ngộ. Khai ngộ rồi cũng như ngủ nằm chiêm bao thình lình tỉnh dậy. Ta hỏi các ông, cái chiêm bao này còn có kỳ hạn tỉnh dậy không? Còn nói về cái tâm không khởi ý, ý tức là niệm, tâm có thể khởi thiện niệm, khởi ác niệm. Nếu tất cả niệm đều không khởi, ấy tức không có đối đãi. Đại khái ý nghĩa là như vậy đó. Kỳ thực không phải thế, cần phải thánh bất khả đắc, phàm bất khả đắc, niệm bất khả đắc, tâm cũng bất khả đắc. Nói không rơi vào hai, có đối đãi thì đã rơi vào ba, luôn cả cái nhất cũng bất khả đắc, mới cho là có một tí tương ưng trong thiền tông. Trong thiền tông chính yếu là phá cái mở mắt chiêm bao, quét sạch mọi tà niệm, chiêm bao không thức tỉnh thì sanh tử không liễu được, tà niệm không trừ thì vọng sinh ra chi tiết vọng rồi thì thiện nhân chiêu ác quả. Ông tưởng là không sai, kỳ thực là bán Phật, phỉ tổ, phỉ bán thiền đường, phỉ bán đại pháp luân. cái nhân này đã gieo xuống thì khỏi nói nữa, phải đọa địa ngục A Tỳ. Có người nói, trong thiền tông nói nghe thì tốt lắm, có quyền có diệu, nhưng làm thì có chỗ hình như không đúng, mỗi khi ngồi xuống lại buồn ngủ mà còn ngáy nữa. Thế thì tâm ông sanh hạt giống khinh mạn, ông làm như vậy thì cái nhân phỉ báng đã gieo xuống rồi. Tại sao? Người xưa có một câu chuyện tương tự, nay ta kể ra cho nghe. Ngày trước Tứ Tổ đến núi Ngưu Đầu ở Nam Kinh, thấy có tử khí hơi màu đỏ. Tổ nói, trong núi nhất định có người tu đạo. Tổ bèn trèo lên, gặp thiền sư Pháp Dung có con cọp ở một bên. Tứ Tổ làm ra vẻ hoảng sợ. Dung nói, ông còn có cái này tồn tại sao? Tứ Tổ nói thầm trong bụng, đây là bậc đạo nhân. Rồi chạy đến chỗ ngồi bằng cỏ của Pháp Dung và vẽ một chữ Phật lên trên đó. Dung thấy có chữ Phật không dám ngồi. Tứ Tổ bèn nói, ông còn cái này tồn tại sao? Biết được đồng là có đạo, đêm đó Dung nhường chỗ cho Tổ ngủ. Trên giường suốt đêm Tổ cứ ngáy. Sáng ngày hôm sau, Dung nói, ông thật không biết mắc cỡ, ngáy suốt đêm làm tôi ngồi không yên. Tứ Tổ nói, ông còn làm phiền tôi. Ông làm con riệp rớt xuống đất té gãy chân, vừa kêu vừa nhảy suốt đêm không thôi làm tôi ngủ không yên. Người đời sau có hai câu nói, Pháp Dung khi chưa gặp Tứ Tổ như thế nào, sau khi gặp rồi thì thế nào? Khi chưa gặp thì trời, người đều cúng dường, dựng kỹ dâng trái cây. Sau khi gặp Tổ chẳng còn ai cúng dường, quả chẳng ai dâng. Các ông tham xem tại sao như vậy? Lúc ta ở chùa Kim Sơn, khi dụng công phu đắc lực, nằm trên quảng đơn nghe tiếng ồn ào, ta đi xuống xem thì không thấy ai. Tất cả đại chúng đều ngủ, không một người nào nói chuyện. Nhìn dưới đáy quảng đơn mới thấy hai con điệp cắn lộn nhau, ta mới đưa chúng tới liêu Như Ý, cho ít đồ ăn để chúng nó ăn. Các ông thử tưởng tượng xem, còn có thể lấy cái vọng tưởng của mình mà phân biệt được không? Điều ta nói chính là bản thân ta làm đến. Hôm nay ta nói chỗ hành của ta, sợ các ông còn có điểm hoài nghi. Đợi khi công phu của các ông đến chỗ này rồi thì các ông sẽ được biết. Nhưng đợi đến các ông biết ăn năn cái nhân phỉ báng đã tạo lúc trước thì đã trễ rồi. Cho nên ta hôm nay đặc biệt chỉ ra cho các ông, ấy là việc rất cần làm. Các ông hãy phát tâm tham đi. Khai thị ngày 26 tháng 10, thất nhì ngày thứ tư. Tham thiền dụng công quý ở chỗ hành. Hành được mới gọi là tham thiền, không hành miệng nói tham thiền cũng như không. Chữ hành trong thiền tông rất quan trọng. Không những đời nay hiểu sai lầm về chữ hành này, mà ngày xưa người hiểu lầm cũng không ít. Tất cả đều cho thấy được là xong. Hoặc đỉnh hội được sự kiện này, người xưa nay đều vốn có, không cần tu chứng, hoàn toàn làm vậy rồi. Vậy còn hành cái gì? Cứ cho hành là dư thừa. Kỳ thật thiền tông rất quý chữ hành, ấy là sự thực hành, cho nên lầm tưởng. Phải biết cửa thiền tông là cửa vô thượng, cái hành của thiền tông là hành vô thượng. Muốn đạt đến mục đích, trước tiên phải biết chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay là do hành mà đến, tuyệt không phải khi không mà có được, cũng không phải người ta đưa ông đến. Lên thiên đường cũng do ông đi, xuống địa ngục cũng do ông đến, thai trâu bụng ngựa cũng do ông đi đến. Nay làm người như thế này cũng do ông hành tới, đại khái đều như vậy cả. Chẳng thấy người ta đưa ông lên thiên đường, cũng chẳng thấy người ta lôi ông xuống địa ngục. Từ đó suy ra, phàm chúng sanh có sanh tử cũng từ lý này. Chúng ta chỉ nhiên đều biết tất cả đều do tự ta hành đến. Vậy ngày nay muốn phản bổn quy nguyên đâu phải cứ nói ra là đến nhà được đâu. Thời gian đã phải trải qua biết bao niên đại mới đến nơi xa như thế này. Nay muốn phản bổn quy nguyên tất phải theo lối cũ mà về thôi. Hơn nữa, trong tâm hạnh các ông đều biết phiền não không tốt, vọng tưởng xấu xa, nghiệp chướng không được nổi lên. Nhưng tuy biết phiền não là không tốt, phải dứt đi, vọng tưởng là cái xấu phải bỏ đi, sự thật thì có thể bỏ được chăng? Giả sử dứt được thì dứt ngay bây giờ xem nào. Dù ông bản lĩnh to bằng trời, sợ chẳng làm được như lời đâu. Đã chẳng làm được thì không được như thế. Theo thế mà nghiên cứu thì chữ hành tất nhiên không được thiếu sót. Nhưng đối với người trung hạ căn mà nói thì hành này cũng giống như đi đường. Từ bao xa đến khi trở về cũng phải đi chừng ấy xa mới trở về được nguyên xứ. Ví dụ, từ ngoài nghìn dặm đến, hôm nay trở về cũng phải trải qua nghìn dặm. Mỗi ngày đi trăm dặm thì phải đi mất 10 ngày mới đi hết. Giả sử thiếu một ngày hay thiếu một dặm cũng không đến nhà được. Lý do này thì nhất định. Nhưng đối với các ông, người có chút căn cơ lại thêm vào đích chỉ trong thiền tông của chúng ta thì không cần phải đi như vậy. Chỗ hành của thiền tông như thế nào? Ông từ ngàn dặm đến đây, hôm nay chẳng những không cần ông đi ngàn dặm mới đến được quê nhà, luôn cả danh từ ngàn dặm đường cũng bất khả đắc. Danh từ đã bất khả đắc mà còn muốn ông đi sao? Quay đầu lại là đúng rồi, gót chân không cần nhúc nhích, hễ cử động là phải rồi. Các ông thử nghĩ xem, cái pháp tham thiền này có trực tiếp không? Người căn cơ thượng đẳng phải hiểu được rằng không phải sinh ra là đã được thượng căn, mà cũng là do ở chúng ta làm từ người hạ căn đạt đến trung căn, rồi từ trung căn thành thượng căn, đến thượng căn rồi thì nhất văn thiên ngộ, một nghe ngàn ngộ, tham đi. Khai thị ngày 27 tháng 10, thất nhị ngày thứ năm. Pháp tham thiền là một chánh pháp cứu thế, cứu thân và diệu pháp cứu tâm. Chữ thiền này là cửa ngõ tất yếu mà làm người cần phải đi qua. Người tham thiền không phải đã tham được thiền là xong đâu. Thật ra phải có một tí mùi vị gì của tham thiền. Vậy thì ông phải bận rộn hết sức. Có bảo các ông dừng nghỉ một chút, các ông cũng không chịu. Nếu chân thật đạt được mục đích của thiền thì việc thành Phật sẵn sàng trước mắt. Phật đây chẳng có quốc độ này quốc độ nọ, không có chúng sanh chư Phật. Muốn thành Phật trải qua A Tăng kỳ kiếp, cần phải xả đầu mắt, xả ốc tủy tim gan ngũ tạng, kết duyên với chúng sanh cõi đại địa, kết duyên cho đầy đủ rồi, nhân duyên thành thục, thị hiện giáng sinh khổ hạnh thành Phật, tọa đạo tràng một đời hoằng chương thánh giáo. Nhưng quả địa Phật này lại do nhân địa Phật tạo ra, khi thành thì làm giáo chủ cả đại thiên thế giới. Mỗi người tham thiền các ông cần đạt đến mục đích của thiền. Không những các ông ở tại thiền đường này, mà cả tăng lẫn tục ở khắp nơi, nam hoặc nữ, đều cần phải đạt đến mục đích của thiền. Muốn đạt đến mục đích đương nhiên phải có một phen sự việc. Còn mong các ông dư ra được mấy người không chỗ làm việc, ở đó mà ngủ gục. Tại sao vậy? Mỗi thế giới có một giáo chủ. Vậy vô lượng thế giới cho đến vi trần trong hư không đều có giáo chủ. Người thành Phật quá đông, còn dư ra mấy người không có thế giới để làm giáo chủ giáo hóa chúng sanh. Đây là điều ta hy vọng đối với các ông. Không những ta hy vọng các ông như vậy, đến cả thập phương chư Phật thấy các ông có cái tri thức tham thiền được như vậy cũng vui vẻ cười to. Chư Đại Bồ Tát cho đến hộ pháp Long Thiên đều phải chắp tay hoan hỷ hộ trì các ông. Không những hộ trì mà lễ bái cũng được nữa. Vì vậy ở trong đạo tràng này, thêm vào thời kỳ thiền thất được định kỳ thủ chứng, nên cần phải thiết tha nỗ lực. Mọi cái đều phải buông bỏ hết, buông đến sạch sành sanh, tham đi. Khai thị ngày 28 tháng 10, Thất nhị ngày thứ sáu. Người trong thiền tông phải làm việc trong thiền tông. Các ông cần phải hiểu cái hành trong thiền tông là gì. Nếu không hiểu rõ thì cho ông có suốt đời ở thiền đường vẫn còn đứng ở ngoài cửa thôi. Hôm nay ta nói cho các ông biết qua, ấy là việc ở thiền tông, không cái gì khác ngoài việc tham thiền ngộ đạo, liễu sanh thoát tử. Nhưng tham thiền là tham ở nơi mình, liễu sanh thoát tử là liễu thoát sanh tử của mình, chứ không phải làm thay cho người khác. Dù ông có bản lãnh lớn bằng trời cũng không thể làm thay cho người khác được. Còn có người ở thiền đường tưởng rằng là ở thay cho người khác, cho đến làm mọi việc là làm thay cho người khác. Các ông phải biết rằng tất cả mọi việc, việc nào chẳng phải việc của mình đâu. Các ông nếu là người có chút tri thức, không đợi ta nói ra đã biết quay về với chính mình rồi. Lại có một số người tưởng ở thiền đường chùa Cao Mân dụng công là dụng cho chùa Cao Mân. Trong các ông nếu có người như vậy, còn xứng đáng là người làm cái việc trong thiền tông không? Tham thiền ngộ đạo, liễu sanh thoát tử còn có phần của các ông không? Vì vậy muốn các ông mở mắt thấy cho rõ. Nhưng tham thiền ngộ đạo, liễu sanh thoát tử, hai câu đó gom lại chỉ là hai chữ tham thiền. Do tham thiền mà ngộ được đạo, ngộ đạo rồi sanh tử lý nào không liễu, tóm lại là tham thiền. Đối với việc tham thiền thì thế nào là thiền, thế nào là tham, các ông cần phải biết rõ. Ý nghĩa tham thiền rất rộng, ta sơ lược chỉ cho các ông một chỗ hạ thủ rất xác thực. Mong các ông cứ nghe thì đánh hồi ngay, và một mạch mà hành thì sẽ đến nhà. Trước nhất phải biết, từ vô lượng kiếp do một niềm bất giác nên đều hướng ngoại mà chạy, cho đến nay vẫn còn bất tri bất giác, thậm chí đều không biết có nhà, vì thế gọi là chúng sanh. Phải biết hướng ngoại là gì, hướng nội là gì. Hướng ngoại là lục đạo luân hồi, sanh tử bất định. Hướng nội là bổn lai diện mục, cùng đồng một thể với chư Phật. Dạy các ông tham thọ đầu là dạy các ông hướng nội. Tham thọ đầu tức là tham thiền là hướng nội. Tóm lại, muốn thấy bổn lai diện mục mà không hướng nội là không được. Không hướng nội ấy là sanh tử. Vì sao tham thọ đầu là hướng nội? Có lẽ các ông không rõ ràng. Ta giảng một thí dụ cho các ông nghe. Các ông đang ngồi đây, ta hỏi các ông: có thấy bàn thờ Phật không? Các ông đương nhiên trả lời là thấy. Ta hỏi thêm: trên bàn thờ có gì? Nhất định các ông sẽ trả lời là bên trong có Phật Tỳ Lô và những thứ khác. Ta lại hỏi: người thấy bàn thờ Phật là ai? Các ông hãy quay đầu hướng vào chính mình xem. Trong lúc đó không thấy có Phật, ngay cả bàn thờ Phật cũng không có luôn. Các đồ vật khác còn có không? Chẳng những không còn mà còn phải quay đầu lại tham vấn trên cái niệm của chính mình đi. Các ông thử nghĩ xem, thấy bàn thờ là hướng ngoại, không thấy là hướng nội. Không thấy bàn thờ Phật trên niệm này mà truy, ấy là hướng nội. Theo như thí dụ này mà thấy thì tham thoại đầu cũng vậy. Niệm Phật, có Phật để niệm là hướng ngoại. Tham niệm Phật là ai thì cứ trên niệm ấy mà tham vấn, ấy là hướng nội. Hướng nội tức tham thiền. Hôm nay ta đem thí dụ về sự tham thiền giảng cho các ông nghe qua rồi. Các ông không được nói là không biết tham thiền, không hiểu được tham câu thoại đầu nữa. Ta hôm nay giao hẹn rõ ràng cho các ông rồi, hãy phát tâm tham đi. Khai thị ngày 29 tháng 10, thất thứ nhì ngày thứ bảy. Người có một tí lời căn thì dụng công không lấy gì làm khó, không nhờ ở tu chứng, đương thể bản lai chân tánh không dư không thiếu, thanh tịnh quang minh, không do người khác mà được, đều tự mình sẵn có, chỉ vì các ông không thể hành như vậy thôi. Bệnh ở đâu? Bệnh ở nơi chữ chướng. Chúng ta vốn không có mê, vì chướng mà có mê. Chướng lìa thì ngộ, sanh tử vì chướng mà có. Nếu không có chướng thì sanh tử cũng không. Nếu bỏ chướng đi thì bổn lai diện mục chúng ta đương nhiên hiện ra. Như vậy phải biết chướng là cái cửa ngõ trọng yếu của người dùng công phu. Các ông có biết không? Nếu biết được cái chướng này thì các ông sẽ có biện pháp để trừ nó. Nếu không biết chướng là cái gì, lấy cái gì làm chướng, thì còn nói làm sao trừ chướng được, làm sao lo cho xong. Đối với người thông thường thì cho là sanh tử là chướng, sanh tử bên bờ này là chướng, bên bờ kia là niết bàn. Niết bàn không phải là chướng, mê là chướng, ngộ tức không phải là chứng, trần lao là chứng, thanh tịnh là cứu cánh. Chúng sanh là chứng, Phật là rất tốt, đại khái là thế. Thiền tông thì không vậy, sanh tử là chứng, niết bàn cũng là chứng, mê là chứng, ngộ cũng là chứng. Chúng sanh là chứng, Phật cũng là chứng, thân là chứng, tâm cũng là chứng, sơn hà đại địa là chứng, hư không cũng là chướng. Các ông còn tin chăng? Có người cho rằng sanh tử là khổ, đương nhiên là chướng rồi. Niết bàn là lạc, làm sao lại là chướng được? Chúng sanh là chướng, sao Phật cũng là chướng? Sơn hà là chướng, hư không tại sao cũng là chướng? Nói như vậy thì tôi cần dụng công để làm gì? Việc trong thiền tông thật là khó tu quá. Đúng đấy, các ông hồ nghi như vậy nên ta muốn chỉ ra cho các ông, muốn dẫn các ông đi trên đường đi của thiền tông. Nhưng ta chỉ vẽ cho các ông, dẫn đường cho các ông là muốn các ông tự đi. Chứ nếu các ông không tự mình đi thì ta không đi thay cho được đâu. Tại sao trong thiền tông muốn nói sanh tử niết bàn, chúng sanh chư Phật, bờ này bờ kia, thanh tịnh phiền não, mê ngộ, thân tâm, hư không đại địa đều là chướng? Phải biết rằng tất cả chướng không rời tâm. Sanh tử là tâm, chứng niết bàn cũng là tâm, cho đến hết thảy hư không đại địa cũng đều là tâm cả. Cái tâm này là chướng căn bản. Căn bản đã chướng thì còn chỗ nào không phải là chướng nữa? Các ông muốn lìa cái chướng này phải có cách nào? Nếu nói khổ sanh tử là chướng thì lìa bỏ nó, lạc của niết bàn là chướng thì cũng lìa bỏ nó đi. Bờ này không trụ, bờ kia không trụ, phiền não không trụ, thanh tịnh không trụ, cho đến hư không cũng không trụ. Tóm lại, tất cả trần lao thế giới bên ngoài thân đều bỏ sạch, nhức ngứa trên thân cũng bỏ, vọng tưởng nhiều như cát trong tâm cũng bỏ. Phương pháp trừ bỏ như vậy sai hay không sai? Nhưng trong thiền tông không như vậy. Tại sao? Nếu bỏ từng món một thì chẳng lúc nào hết được. Bên này dứt thì bên kia sanh, chôn hồ lô trên nước thì chẳng dễ gì được đâu. Đến nhà rồi mới có thể đem gốc của nó mà bỏ đi hết được. Thí dụ như mặt trời, mặt trăng, sơn hà đại địa, vân vân, tuy là sắc tướng nhiều lắm nhưng đều ở trong một hư không. Nếu ta muốn bỏ mặt trời, mặt trăng, sơn hà đại địa, không phải là nhiều lắm sao? Nếu muốn bỏ lần lượt từng món vật cho hết thì e rằng không có bản lĩnh to như thế. Nếu ta có sức lực một tay đập bể hư không thì còn cái gì nữa? Liễu chướng cũng như vậy thôi. Mặt trăng, mặt trời và mọi cái khác cũng giống như những cái chướng này nọ của chúng ta. Hư không thì cũng như tâm của chúng ta. Nếu có thể đem tâm liễu bỏ được, thế không phải là trừ bỏ hết tất cả chướng hay sao? Pháp liễu tâm tức là tham thoại đầu. Pháp này để trên niệm mình mà truy cứu. Lâu ngày rồi thì tâm sẽ hết, vọng tưởng cũng sẽ hết, nhân pháp đều hết. Lúc bấy giờ các ông mới nhận thức chùa Cao Mân, mới hiểu được lợi ích của câu thoại đầu ở thiền đường. Nhưng sự dụng công ngay bây giờ của các ông cần phải đề lên câu thoại đầu từng giây từng phút mà truy cứu. Chẳng hỏi động tình, nằm ngồi đi đứng, niệm niệm không gián đoạn, có ngày các ông sẽ đập bể được hư không. Hãy tham đi. Khai thị ngày 30 tháng 10, thất thứ ba ngày đầu. Pháp luân chưa chuyển, thực luân phải chuyển trước. Trong sự khó khăn vô vàn của nhà chùa, dù cho khó khăn đến đâu cũng phải ra sức duy trì. Cho nên phát khởi thiền thất cho các sư được chuyên tâm tu hành. Cũng vì đạo tâm của các sư thành khẩn, cảm động đến hộ pháp Long Thiên và được nhiều vị trưởng lão ở các nơi phát đại từ bi, thấy nhà chùa đời sống thanh bần mà quan tâm đến đạo niệm của các ông, vì thế đặc biệt cung cấp dầu, muối, gạo, củi để nhà chùa khỏi phải lo lắng, các sư được an tâm tu đạo. Các vị trưởng lão này trước kia hoặc là thủ tọa hòa thượng, tây đường sư phụ hoặc đường chủ sư phụ, lâu nay vẫn thường quan tâm đến sự thanh bần của đạo tràng. Nhưng các sư đó không thể so sánh với người đại phú được, đều tiện tặng, ăn xài bỏn sẻn, tích tụ tiền bạc do y bác khất thực không dễ gì có được. Không thể nói là cứ ngồi ngồi đi đi là trai thực tiêu đi được đâu. Nếu các ông cứ cho như thế mà không có công việc gì khác thì làm sao trang trải được nợ cơm. Người xưa đã nói: thốn hương năng tiêu đấu kim, một tấc hương có thể tiêu được đấu vàng. Tại sao suốt ngày tỏa hương mà không đủ trả được nợ cơm? Thật đúng lắm. Ta muốn hỏi các ông, từ sáng đến tối, tấc hương nào tiêu được đấu vàng và tấc hương nào không tiêu được đấu vàng? Các ông hãy nghiên cứu thử xem, không phải là việc nhỏ đâu. Ta thấy các ông đối với tấc hương tiêu đấu vàng đại khái còn chưa làm được. Đối với việc trang trải nợ cơm, ta không những có thể hứa với các ông mà còn có thể bảo đảm nữa. Ta bảo đảm ở chỗ nào? Là ở chỗ muốn cho các ông đối với câu thoại đầu không biết là ai, cứu cánh là ai, điều đó không hiểu được, rốt ráo là ai cũng còn không hiểu được. Suốt ngày tiền niệm cũng là câu thoại đầu, mà hậu niệm cũng là câu thoại đầu. Các ông tự mình đi như vậy thì ta bảo đảm các ông tiêu được cái nợ cơm. Ta muốn hỏi các ông có tham thiền hay không? Các ông đương nhiên trả lời: suốt ngày tôi tham câu thoại đầu, không mảy may gián đoạn. Ta hỏi thêm các ông: câu thoại đầu không gián đoạn thì trên thân các ông có mặc áo không? Quá đường còn ăn cơm không? Các ông trả lời ta cách nào? Nếu biết sự mặc là áo quần, sự ăn là cơm gạo thì không đúng rồi, tôi không dám bảo đảm đâu. Ngoài ra các ông còn trả lời ra sao nữa? Hãy nghiên cứu thử xem. Mặc áo không phải mặc áo, ăn cơm không phải ăn cơm. Cũng như người xưa nói, mặc áo suốt ngày không dính một sợi chỉ, suốt ngày ăn cơm không cắn một hạt gạo. Nếu các ông tham thiền được như thế thì đây là bằng chứng ta có thể bảo đảm. Trái lại, ta không những không dám bảo đảm mà ngay cả Phật Thích Ca cũng chẳng dám. Các ông phát tâm, hãy tham đi. Khai thị ngày 1 tháng 11, thất thứ ba ngày thứ hai. Tham thiền không phải là việc hưởng nhàn. Hôm nay là trong thời kỳ đã thất, không cần phải nói lại con đường công phu làm chi nữa. Nếu cần phải nói thì không còn đã thất nữa. Vì sao vậy? Vì lúc bình thường phải dụng công cho tốt, kịp đến lúc đã cần thêm tinh tiến, thời ngộ ngay thôi. Nếu muốn nói đường đi trong thời kỳ thất, vậy thì đường đã nhiều lại thêm lắm, vọng tưởng, hôn trầm, chẳng biết đến tham thiền, không biết đến việc phát khởi nghi tình, phiền não, vô minh, vân vân, lại càng thêm lắm. Cứ theo như thế mà vẫn còn được gọi là đã thất hay sao? Đã thất cần ở sự khai ngộ, cũng như theo đuổi việc thi cử vậy. Kỳ thi không phải là lúc đi học, lúc bình thường cần phải học hành cho tốt. Một khi đã đến trường thi rồi thì chỉ còn lo việc công danh. Giả sử vô trường thi chữ không biết, lại còn đi tìm lấy người để hỏi, điều này có được không? Đã thất cũng như thế. Trong thời kỳ đã thất, còn không hiểu được sự dụng công, lại cũng chẳng hiểu vọng tưởng và tham thiền có như nhau hay không, đầu mối sự phát nghi tình là như thế nào, như thế mà đã thất hay sao? Thật tiếc cho các ông không thể không nói được. Nếu mà không nói thì không những chỗ sâu xa không thấy đến, mà chỗ nông cạn cũng chẳng nhìn ra. Cho nên ta nay vì các ông mà nói, tham thiền khởi nghi tình là như thế nào? Phải biết câu thoại đầu là như thế nào? Không rõ cứu cánh là ai, chẳng hiểu được là ai, rốt ráo là ai, cũng chẳng biết là ai, không hiểu không biết, mơ mơ hồ hồ, tức là nghi tình vậy. Vọng tưởng với tham thiền đều là một vọng tưởng, cùng một con đường. Ta nói như thế các ông nghe lại cho là tham thiền cũng là vọng tưởng, vậy còn phải tham thiền làm gì? Vọng tưởng hóa ra là lục đạo luân hồi, tham thiền cũng là vọng tưởng, vậy tham thiền không phải là luân hồi sao? Cần phải hiểu được là chỗ khác nhau giữa vọng tưởng của sự tham thiền với vọng tưởng của vọng tưởng là thế nào. Vọng tưởng thì tùy nghiệp chuyển, tham thiền thì tùy tâm chuyển. Tùy nghiệp chuyển là nghiệp đi trước, tùy tâm chuyển là tâm đi trước, các ông đi theo sao tâm. Nghiệp thì chuyển hướng về nẻo luân hồi mà đi, cho nên vọng tưởng là theo nghiệp chuyển, tùy nghiệp thì tất cả là sanh tử. Tham thiền là tùy tâm chuyển. Tâm là cái gì vậy? Có phải quả tim bằng thịt của các ông không? Thế lấy gì làm tâm của các ông? Tâm vậy thì ở đâu? Ở trong chăng? Ở ngoài chăng? Hay là ở khoảng giữa? Hay nơi nào nữa? Thật đáng tiếc, các ông thật chẳng biết gì. Ta nói đưa chân lên, để chân xuống, đi đứng nằm ngồi, ra vào tới lui, tất cả chỗ nào cũng chẳng mảy may rời tâm cả. Vậy có chỗ nào chẳng phải tâm đâu? Ấy chỉ là mình thừa nhận không được thôi. Hôm nay ta hai tay mang đến trước mặt các ông, sợ rằng các ông cũng chẳng biết ra được. Thế còn người nào có thể thừa nhận được chăng? Ta dám nói với các ông, một người cũng chẳng có. Vậy thì câu thoại đầu đợi các ông tham cứu cho đến chỗ đắc lực, muốn các ông tự mình nhận thức một tí. Ta nói cái gì các ông cũng có thể tin lấy được. Nếu công phu không đến được nơi này thì dù ta có nói tốt nữa cũng không dễ gì tin được đâu. Nhưng câu thoại đầu này nói là chân như cũng được, nói là Phật tánh cũng được, nói là pháp thân cũng được, nói là tâm cũng xong. Phạm vi của nó rất rộng lớn vậy. Thật đáng tiếc cho các ông, đối với tâm thì tuyệt không biết gì. Hôm nay ta dạy cho các ông, hãy lấy câu thoại đầu làm tâm đấy. Câu thoại đầu đến nơi đâu, các ông đến nơi đó. Câu thoại đầu đi trước, các ông đi theo sau. Nói tóm lại, lấy câu thoại đầu để xét tâm ta, hỏi tâm ta, truy cứu tâm ta. Lâu ngày đi rồi cũng có thể làm sáng được tâm ta. Đây tất cả sẽ là vọng tưởng tùy nghiệp chuyển, tức là sanh tử. Vọng tưởng tùy tâm chuyển, tức là minh tâm. Các ông phải thấu đáo thấy được lời ta có đúng không? Việc ta nói là việc của ta, không liên can gì đến các ông. Muốn cho các ông dụng công phu đến nơi ấy thì các ông tự mình sẽ thấy thôi, và các ông mới có được sự thụ dụng. Giả sử như lời của ta nói mà các ông đối với bổn phận mình lại không nghe, không hỏi, Thế thật là đáng tiếc, đáng buồn. Phải hiểu được là cái xác thân này thời giờ thì hữu hạn, một khi đã ngã xuống rồi thì không còn gì để truy xét nữa. Tiền đồ thật không kham nghĩ đến, cần phải nhanh chóng lên, hãy tham đi. Khai thị ngày 2 tháng 11, thất thứ ba, ngày thứ ba. Về người dụng công có câu rằng: một người địch chiếm muôn người. Câu nói này đối với người xưa thì thật là đúng, nhưng đối với người nay thì không hợp. Tại sao vậy? Vì đạo tâm người xưa sung mãn, trăm lần gãy đổ chẳng trở lui, một lần bạo gan nhảy tới có thể vượt qua được ngay. Người nay đạo tâm không vững, cứ một lần gãy đổ thì phải lùi lại ngay, nhiều lần bạo gan nhảy tới cũng chẳng vượt qua được. Mà không bạo gan đối địch thì còn tốt, chứ bạo gan đối địch thì trái lại phải đầu hàng. Như vậy là lẽ làm sao? Đó là vì một người chúng ta sức lực thì hữu hạn, muôn người khác mỗi mỗi đều có sức lực rất lớn. Muôn người là ai? Là tham, sân, si, mạn, nghi và các thứ phiền não vô minh. Muôn niệm này thì đã quen thuộc từ lâu, không cần các ông đến gần nó cũng tự nhiên tùy thuận các ông. Cái niệm tùy thuận tự nhiên này có sức lực vô lượng, muôn niệm thì sức lực lại càng lớn không kể được. Hôm nay một niệm dụng công tham thoại đầu từ lâu chẳng thấy qua, cũng như chưa từng làm qua, như vậy làm sao nó tùy thuận các ông được? Không những nó không tùy thuận các ông, mà lại còn muốn các ông đi tìm nó, thuận nó nữa. Rõ ràng cái niệm tìm nó cực nhỏ mà cực lạ, sức lực rất nhỏ. Thí dụ như một gia đình, trai gái, cháu con cùng với quyến thuộc đều tự nhiên đoàn kết nhất trí, bỗng nhiên có người lạ mặt ở đâu bên ngoài đến nói rằng: các người hãy đi ra, nhà này là của ta. Các ông xem đấy, thế gia đình đó có chịu nhường người ấy không? Hay là muốn địch lại người ấy? Một mình ông có muốn đuổi họ như thế thì cả gia đình họ sẽ địch lại ông. Thế liệu ông có địch lại họ không? Chúng ta một niệm địch muôn niệm cũng như vậy. Muôn niệm vọng tưởng đã quen thuộc là trong nhà sẵn sàng. Một niệm dụng công phu này là còn lạ còn mới. Với muôn niệm thì nó không đồng lõa. Các ông nghĩ xem, như một người cùng với cả gia đình đấu tranh thì làm sao một người địch được cả gia đình người ta? Đó cũng là một lý cả. Vậy nếu địch không nổi thì phải có cách nào lo liệu? Không tùy thuận được nó thì bỏ sao? Biện pháp thì có. Trước hết cần các ông thấy rõ được nguyên nhân không địch lại họ được là nguyên nhân ở đâu. Rõ được nơi đó thì đương nhiên mới có biện pháp. Nhân vì một người các ông muốn địch lại muôn người, các ông có niệm muốn địch lại thì ở ngoài mặt tự nhiên sẽ có trạng thái muốn địch lại. Các ông đã có trạng thái muốn địch lại biểu thị ra, đương nhiên đó là vì có địch nhân mới có. Kẻ địch thấy các ông muốn địch lại họ thì đương nhiên họ muốn địch lại các ông. Tỉ như một người dự bị cùng người khác đánh nhau, nhất định trên tay phải mang dao, đầu đội nón sắt, mình mặc giáp, đứng chỗ đất rộng. Các ông đã có dự định này thì đối phương cả vạn người cũng muốn đến để đánh nhau, bọn họ cũng cần phải cầm dao, cầm súng súng lại. Các ông một khi đã thấy vậy thì còn có dám đánh nữa không? Có phải khi thấy đã muốn đầu hàng rồi không? Thứ nữa, các ông có dự bị cầm dao, cầm súng đánh người, không những muôn người muốn đến đánh các ông, mà một người, hai người thấy được cũng muốn đánh ông nữa. Tại sao vậy? Ông đương đầu với họ thì đương nhiên họ cũng xem ông là đối phương, há có lý nào lại không đánh nhau, đúng không? Tất cả lời nói trên đều là ví dụ, chúng ta hãy học các ví dụ. Các ông nghĩ rằng vọng tưởng đến rồi thì mau chóng lấy câu thoại đầu đánh nuôi nó. Như vậy đánh với nó 3 lần, 2 lần, bất tri bất giác tùy vọng tưởng mà đi mất đến nửa ngày. Biết ra rồi lại cho là lạ lùng thay, ta tham thoại đầu muốn hàng phục vọng tưởng, ai dè vọng tưởng nổi lên cả nửa ngày mà cũng còn chưa biết. Lại tham thoại đầu nữa, một khắc sau nghiệp chướng nổi dậy, ông vẫn theo như trước mà địch lại. 3 lần địch, 2 lần địch, bất tri bất giác lại tùy nghiệp chướng mà đi mất, nổi nghiệp chướng lên cả nửa ngày mới biết. Các ông suốt ngày như thế mà địch với nó, bất tri bất giác tùy thuận nó, tức là các ông dụng công một người địch muôn người. Thật ra người đời nay không thể dụng công được. Cần phải làm sao cho muôn người bỏ ác làm lành, tất cả đều đầu hàng. Chúng ta chỉ cần chuyên chú giữ lấy câu thoại đầu, không rõ ràng cứu cánh là ai, cũng chẳng biết rốt ráo là thế nào. Vọng tưởng đến ta không hỏi, nghiệp chướng đến ta không hỏi. Nói tóm lại, không rời câu thoại đầu. Phật là người nào niệm? Dầu cho nỗi nghi tình, nỗi vọng tưởng, nỗi nghiệp chướng đủ thứ nhiều đến đâu, ta cũng không hỏi. Ta vẫn còn giữ lấy câu thoại đầu để khởi nghi tình. Nghi tình phải rõ ràng, mạch lạc, cứ ung dung, ngay thẳng mà tham đi. Vậy thì vọng tưởng nổi lên, mặc kệ nó, ta cứ tham câu thoại đầu của ta. Mỗi người làm lấy việc của mình, các ông nổi vọng tưởng cũng được, không nổi vọng tưởng cũng được, ta cứ tham câu thoại mà thôi, cứ giữ cái nghi tình không hiểu mà thôi. Để vọng tưởng nổi cho đã đi, nổi đến hết rồi thì không nổi nữa. Ta vẫn còn tham như thế, lâu ngày rồi nó phải đầu hàng ta, làm cho nó chí tâm quay về, thế không phải là phản vọng quy chân sao? Tỉ như ta mặc chiếc áo giá, đắp chiếc y, đầu đội mũ, ngồi xếp bằng một bên đường, cho dù thiên quân vạn mã cầm dao súng đi ngang qua chỗ ta, ta có quan hệ gì đâu? Phải chăng nó đi đường nó, ta không phải là kẻ địch của nó, thì làm sao nó lại đánh ta? Lâu ngày nó đi tới đi lui, đi quen mãi rồi, nó còn phải đến thỉnh giáo, thỉnh ta nói về tâm rất là thân thiện, có phải là quy thuận ta chăng? Các ông tất cả hãy nghĩ xem có đúng không? Ta với nó làm địch, tất nhiên nó sẽ liều mạng với ta. Ta không cùng nó làm địch, nó sẽ thân cận ta, tùy thuận ta thôi. Các ông thử nghĩ, ta chỉ với câu thoại đầu mà không minh bạch, gặp vọng tưởng nào cũng chẳng hỏi, không lấy nó làm bạn xấu, cũng chẳng lấy nó làm bạn tốt, không đến gần nó, cũng chẳng xa nó. Dụng công tham thiền như thế thì còn gì tốt hơn? Rõ ràng câu thoại đầu này mà nhận chân tham cứu, không cùng với tất cả vọng tưởng, nghiệp chướng làm bạn, không cùng với thiên, nhân, Atula làm bạn, cũng không cùng với chư Phật, Bồ Tát, lịch đại tổ sư làm bạn. Các ông e sợ còn mối hoài nghi mới hỏi. Nói câu thoại đầu không cùng vọng tưởng, nghiệp chướng làm bạn còn có thể được, không cùng chư Phật, Bồ Tát làm bạn, tôi có chỗ không tin. Đúng đấy, không tin thì không lạ gì ông. Ta muốn hỏi ông, có tham câu thoại đầu hay không? Giả sử không có tham thì hãy tin lời ta đã. Hãy tham câu thoại đầu đến rốt ráo xem là ai, cứu cánh là ai. Các ông từ sáng đến tối cứ như thế không gián đoạn, liền không có kẻ hở. Chính vào lúc nghi tình đắc lực, các ông hãy mở mắt ra mà xem, Phật có còn không? Tổ có còn không? Đấy, ấy phải là tự các ông đi đến nơi đó thì mới thấy được. Tham đi. Khai thị ngày 3 tháng 11, thất ba ngày thứ tư. Trình tự của việc tham thiền, đại khái từ đa tâm đến thiểu tâm, do thiểu tâm mà đến nhất tâm, về sau từ từ đạt đến vô tâm, liễu tâm. Đa tâm của các ông bây giờ nhất định chẳng có đâu. Đa tâm là sao? Là tất cả cảnh giới bên ngoài hoặc Thượng Hải Bắc Kinh, hoặc Tô Châu Nam Kinh, cho đến tất cả mọi nơi đều là đa tâm cả. Đa tâm chẳng có thì còn có thiểu tâm. Thiểu tâm lại là cái hình sắc thấy được, âm thanh nghe được ở chốn thiền đường. Cho đến chỗ thiểu tâm này, đại khái là có vậy. Hôm nay nói câu thoại đầu này, ngày mai cũng nói câu thoại đầu này, lâu ngày rồi sẽ tự biết do thiểu tâm đến nhất tâm. Nhất tâm lại là cái tâm tham thoại đầu. Còn cái gì khác nữa cũng chẳng có. Đi, đứng, nằm, ngồi cũng là cái tâm này. Mặc áo, ăn cơm cũng là cái tâm này. Với cái tâm này đã quen thuộc rồi thì đối với vô tâm, liễu tâm đều có thể tiếp tục đạt đến được. Đây cũng là trình tự dụng công tham thiền trong thiền tông. Cũng không phải là giáo môn nói theo lục thức, thất thức, bát thức, trần sa, vô minh. Thiền tông chỉ là từ nhiều đến ít, từ ít đến không. Nhiều nhất chỉ là nói thô hay tế, đó là phương tiện cùng cực. Lại nữa, câu thoại đầu này các ông thực không ưa nghe. Ngày nào cũng nói, nhiều quá đi thôi, chán nản quá. Mà có cái gì nói đâu, câu thoại đầu ấy một chút mùi vị cũng chẳng có. Các ông đã không thích nghe, mà tại sao ta còn cứ muốn nói câu nhạt nhẽo này? Vậy thì ta muốn hỏi các ông, muốn hay không muốn tham thiền? Các ông là người làm việc gì? Nếu là người tham thiền, muốn liễu sanh thoát tử, vậy thì sanh tử muốn liễu thoát đó, thiền thì nhất định phải tham. Đa tâm thì người nào cũng có. Các ông dùng phương pháp nào mà có thể làm cho đa tâm thành thiểu tâm, làm cho thiểu tâm thành nhất tâm, cho đến vô tâm, liễu tâm? Trình tự tham thiền không trải qua con đường này tức không thể nào được liễu tâm. Cái pháp tham thoại đầu này thì rất xứng đáng, thâu đa tâm thành thiểu tâm, từ thiểu tâm mà đến nhất tâm, vô tâm, liễu tâm. Các ông không tin vào cái pháp này, thế các ông có thể tin vào cái pháp nào nữa? Nếu các ông thật không tin, chẳng thèm nghe, ta cũng chẳng cần nói. Câu thoại đầu cũng không có gì là phạm vi lớn cả, chỗ của nó rất nhỏ, một tấc, một phân cũng chẳng có. Nói cho gọn thì có thể nói thật là nhỏ, bỏ nó vào tay cũng được, bỏ xuống chân mà đạp lên cũng được, đặt lên đầu lông mày cũng được. Các ông xem đó mà cho là một việc không đáng kể, tiếc thay. Tất cả chúng ta đều ở trong căn phòng nhỏ bé này, các ông ở trong đó, ta cũng ở trong đó, thập phương chư Phật, lịch đại tổ sư cũng đều ở trong đó. Các ông còn có một người nào không ở trong đó không? Còn có thể ra khỏi phạm vi bé tí ti này không? Ta hỏi các ông, có ra được hay không ra được? Không ra được. Đầu thai thành trâu cũng từ nơi này, ngựa cũng từ nơi này ra. Các ông còn có người đứng ra nói, tôi không ở trong, tôi đã ra ngoài rồi. Các ông còn có người nào đứng ra nói như thế không? Đại khái các ông không có người nào như vậy. Giả sử các ông có một người nói, ta đã ở bên ngoài rồi, cũng còn chưa đúng. Ông ở bên ngoài, ta ở bên trong, đem bên trong bên ngoài quăng bỏ đi hết thì mới đúng. Nếu trong ngoài đều không dứt bỏ thì chưa được kể là liễu sự. Câu thoại đầu mà các ông không chịu tham, cho nó là không có mùi vị thì kết quả vẫn còn ở trong bụng nó, không ra khỏi phạm vi của nó được một bước. Có bản lãnh lớn nhất cũng không làm gì nổi nó. Các ông còn phải tin nó không? Nếu không tin nó thì các ông có bản lĩnh gì ra khỏi phạm vi của nó không? Tại sao muốn nói câu thoại đầu làm cho ta tất cả đều ở trong phạm vi của nó? Bởi vì một câu thoại đầu này là ai? Rốt ráo không rõ được vì bị nó nhốt lại đến chặt cứng. Cái cửa này phá không được, tất nhiên thiên đường địa ngục, thai trâu bụng ngựa cũng không phá được. Chung quy bị nó nhốt lại. Nếu muốn phá được cửa này thì cần phải tham câu thoại đầu. Hãy tham đi. Khai thị ngày 4 tháng 11, thức 3 ngày thứ 5. Chỗ lạ chuyển thành quen, chỗ quen chuyển thành lạ. Nói chung là pháp thế gian và xuất thế gian đều như thế cả. Tỷ như có người ở chùa Kim Sơn các ông thì sự việc trong chùa đều biết cả. Không những là nhà cửa, cột kèo, ngói gạch, các ông cũng đều đếm qua từng cái, cũng có thể nói là thông thuộc lắm vậy. Ngày nay đến chùa Cao Mân, một chỗ cũng chẳng thông, cái gì cũng không hiểu được, đây hoàn toàn là lạ vậy. Đây cũng là cái lý thông thường thôi, và mọi người đều thấy được cả. Tuy nhiên, chùa Cao Mân là lạ, chùa Kim Sơn là quen. Các ông được ở chùa Kim Sơn một ngày thì đương nhiên sẽ quen được một ngày. Người mới bắt đầu tuy ở chùa Cao Mân nhưng tâm vẫn ở chùa Kim Sơn. Đợi đến khi ở được một năm thì mới quen được một năm. Ở cho đến 20 năm, 30 năm thì đương nhiên chùa Cao Mân cũng quen thuộc cùng cực. Cao Mân quen được một ngày thì Kim Sơn lạ đi một ngày. Cao Mân quen được một năm thì Kim Sơn lạ đi được một năm. 30 năm cực quen thuộc Cao Mân rồi thì Kim Sơn cũng cực lạ rồi. Đây cũng là lẽ thường. Đối với chúng ta thì dụng công cũng như vậy. Câu thoại đầu từ vô lượng vô kiếp đến nay chưa thấy qua, lại cũng chưa làm qua. Nỗi vọng tưởng, nỗi nghiệp chướng quen thuộc lắm, rồi từ vô lượng kiếp đến hôm nay chẳng mảy may có giây phút nào lìa khỏi nó. Sống trong vọng tưởng đã rồi nỗi nghiệp chướng, nghiệp chướng nổi đã rồi lại khởi tình ái, tình ái khởi đã rồi đi đến chỗ nổi giận. Như thế suốt ngày, suốt năm, đời này đến đời kia không phút nào ngưng nghỉ. Tất cả những điều này đều quen thuộc cả rồi. Hôm nay muốn các ông tham câu thoại đầu, một chút hình ảnh đều không thấy. Một câu thoại đầu mới đề lên, vọng tưởng đã nhanh chóng lôi nó đi. Gắng sức đề lên một lần nữa, hai lần nữa, nhưng tâm vẫn ở còn trong vọng tưởng. Các ông muốn suốt ngày không rời câu thoại đầu, rốt cuộc lại bị vọng tưởng nghiệp chướng dắt đi. Tại sao vậy? Đó tức là vọng tưởng nghiệp chướng thì hoàn toàn quen thuộc, còn câu thoại đầu thì xa lạ hoàn toàn. Cũng giống như chùa Kim Sơn thì quen, mà chùa Cao Mân thì lạ vậy. Giả sử nếu như có vọng tưởng thì cũng còn là câu thoại đầu, không có vọng tưởng cũng là câu thoại đầu, nỗi nghiệp chướng cũng là câu thoại đầu, chẳng nỗi nghiệp chướng cũng là câu thoại đầu. Lạ cũng là câu thoại đầu, quen cũng là câu thoại đầu, đề lên được cũng là câu thoại đầu, không đề lên được cũng là câu thoại đầu. Chung quy có thể không ăn cơm, không ngủ nghỉ, nhưng không có câu thoại đầu thì không được. Hôm nay thì lạ, ngày mai cũng lạ, lâu ngày đương nhiên sẽ thành quen, cho đến mỗi năm lại càng quen thêm, 20 năm, 30 năm chắc chắn sẽ quen thuộc hoàn toàn thôi. Câu thoại đầu từ lạ mà dần dần chuyển thành quen, vọng tưởng nghiệp chướng từ quen mà dần dần chuyển ra lạ. Câu thoại đầu đã quen thuộc rồi thì vọng tưởng nghiệp chướng thế sự sẽ thành xa lạ thôi. Như quen thuộc chùa Cao Mân, xa lạ chùa Kim Sơn vậy. Các ông có một chút tri thức, ta nói như thế thì các ông sẽ hiểu được sự quan hệ giữa lạ và quen. Thì có phải là cần khổ công tham cứu không? Cần tham cứu lâu dài không? Tham không được, không có bệnh nào khác. Bởi vì quá lạ nên vọng tưởng nghiệp chướng không đánh lui được, không dằn xuống được. Muốn được lạ chuyển thành quen, quen chuyển thành lạ, đương nhiên cần phải khổ công tham cứu câu thoại đầu, lâu rồi cũng đến một ngày phải thành công thôi. Công phu không dụng được, đó là vì ông không triệt để tin vào pháp tham thoại đầu này. Tại sao vậy? Bởi vì câu thoại đầu đề lên cũng như núi bạc, vách sắt, kêu ông đi thì ông phải bước chân vào chỗ nào? Chẳng những không có được đường đi mà ngay cả nơi nghỉ chân cũng chẳng có. Mở mắt xem thì không thấy đồ vật, lắng tai nghe cũng không nghe được âm thanh, mắt thấy cũng không được, tai nghe cũng không được, chỗ để chân cũng không có, bảo ông đi thì làm sao ông đi được? Ông không đi được, ông còn tin được sao? Nhất định là không tin rồi. Vì từ vô lượng kiếp đến nay, nơi đi đều có hình sắc thấy được, có âm thanh nghe được, có đường đi được. Ngày nay dạy các ông tham câu thoại đầu, cái chỗ này không giống như nó đâu, xem không được, nghe không xong, chân không có chỗ đặt xuống, thì hình như khổ muốn chết đi. Các ông cho là từ trước nơi nào cũng đến qua rồi. Cái chỗ tham câu thoại đầu không đuôi, chẳng có đông tây nam, chẳng tư duy trên dưới này, không những chẳng có người nào mà ngay cả ta cũng không có được. Chỗ này chưa có đến qua, làm sao có thể dạy ta tin được? Tin cái gì? Có cái gì hãy đưa ta xem, có âm thanh gì hãy cho ta nghe mới được chứ, thì bây giờ tôi mới có thể tin được. Thí dụ có một cô gái mặc áo đỏ xanh, mặt mày thật đẹp đẽ, mở miệng nói tiếng nghe rất hay. Ông bảo tôi tin thì tôi nhất định tin, bởi vì nhìn thấy sắc đỏ xanh, nghe được tiếng êm dịu, tự mình mắt thấy tai nghe thì phải tin thôi. Hôm nay tham câu thoại đầu rỗng không, cái gì đâu cũng chẳng thấy, lại còn bảo người tin làm sao được, thực là làm cho người ta thấy khó chết đi thôi. Cũng giống như vậy, các ông đi trên hư không vậy, chẳng đi thì không qua được, muốn đi lại đi không đến, chẳng đi cũng buộc phải đi, hôm nay cũng buộc, ngày mai cũng buộc, buộc cho tới không có cách nào thì phải đề câu thoại đầu mà tham. Không có chỗ để chân cũng phải bỏ một chân, không thấy được vật gì, nghe chẳng được âm thanh nào thì chẳng quản gì đó, lại cũng từ nơi này hướng tới trước mà đi xem. Đợi đến khi ông bước một bước, hình như có một chỗ để chân xuống, chẳng quản gì nó lại đi thêm một bước nữa. À, có thể đi được rồi. Lâu dần đi từng chút một bước về phía trước, cứ đi như thế thì có thể bước ra đến một con đường sáng sủa. Cũng như bảo ông đi trên hư không, không nơi đặt chân, cần phải buộc ông đi, hôm nay cũng buộc, ngày mai cũng buộc, cứ buộc tới không có cách nào cũng phải hướng tới trước mà đi từng tí một. Lâu dần đi thì đi trên hư không cũng có thể đi được, đi quen rồi cũng không thấy quái lạ gì. Muốn lăn người, muốn nhào lộn cũng có thể cho ông tự do. Đó là lẽ làm sao? Chẳng có gì khác cả, chỉ là quan hệ giữa lạ và quen. Lạ thì không động chân được, nếu quen rồi thì cái gì cũng làm được hết. Tham câu thoại đầu cho quen thuộc rồi, lại còn lý gì mà không dụng công phu được nữa đâu. Hãy tham đi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.